Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, ngày quốc tế phụ nữ 83. Nước chanh ca ca, ta có thể mời đồng học tới nhà chơi sao? Tiểu thỏ một bên vịn Trình Chi Ngôn xe đạp ngồi xuống, một bên ngẩng đầu hướng về hắn hỏi. Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn thoáng qua đi theo phía sau mình một đám tiểu nam sinh. Lại nhìn một chút đứng ở tiểu nam sinh sau lưng cái kia một đám các gia trưởng. Nhún nhún vai nói, ngươi nên hỏi bọn họ gia trưởng, không phải hỏi ta. Tiểu thỏ nao nao, hướng về những cái kia gia gia nãi nãi nhìn sang. Ai nha, chúng ta liền không đi qua chơi. Các ngươi nhà đại nhân không ở nhà, liền hai đứa bé, làm không ở bọn họ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chờ ngày nào gia trưởng các ngươi ở nhà thời điểm, lại mời chúng ta đi qua chơi a, trời sắp tối rồi. Còn được về nhà nấu cơm, liền không đi các ngươi nơi đó chơi. Những cái kia gia gia nãi nãi tiếp thu được tiểu thỏ ánh mắt. Về sau, tranh thủ thời gian riêng phần mình mang theo bản thân oa oa tay. Cười híp mắt nói ra, tiểu thỏ không biết nên tiếp cái gì. Không muốn, không muốn, ta liền muốn đi tiểu thỏ nhà chơi. Nãi nãi, ta cũng muốn đi tiểu thỏ nhà. Ta sau khi lớn lên muốn cùng tiểu thỏ kết hôn. Tiểu thỏ, ngươi thích ta vẫn ưa thích đại bảo a. Những cái này tiểu nam sinh vừa nghe nói các gia trưởng cũng không nguyện ý mang bản thân đi tiểu thỏ nhà chơi, lập tức bắt đầu đủ loại nháo đăng. Đứa nhỏ này, ngươi còn nhỏ như vậy, liền biết kết hôn là cái gì rồi. Có một cái tiểu nam sinh nãi nãi bị hắn lời nói chọc cho nhịn không được bật cười. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm cái kia hỏi nàng là ưa thích bản thân vẫn ưa thích đại bảo nam sinh nhìn một chút. Sau đó lắc lắc đầu nói, đều không thích, ta thích nước chanh ca ca. Tại sao vậy? Vì sao không thích ta à? Tiểu nam sinh đeo bọc sách, mắt ba ba đứng ở Trình Chi Ngôn bên người nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Bởi vì ta về sau muốn cùng nước chanh ca ca kết hôn. Tiểu thỏ lời này vừa nói ra, đám kia líu ra líu díu tiểu nam sinh toàn bộ an tĩnh lại. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem tiểu thỏ, suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đẩy xe đạp chạy trốn. Hắn như vậy ra, ngươi tại sao phải cùng hắn kết hôn a? Chờ ngươi trưởng thành về sau, hắn thì trở thành một cái thúc thúc. Đến lúc đó ngươi khẳng định không thích hắn. Ta rõ ràng lớn lên so hắn soái. Ngươi vì sao không thích ta? Bất quá là chốc lát yên tĩnh về sau, những cái kia tiểu nam sinh lập tức lại bắt đầu líu ra líu díu lên. Trình Chi Ngôn sạm mặt lại mà nhìn xem đám kia tiểu nam sinh. Trong lòng lao nhanh qua một vạn con thần thú. Hắn mới 12 tuổi. Hắn chỗ nào già. Hắn còn vị thành niên đâu có được hay không. Đi thôi. Về nhà. Trình Chi Ngôn băng bó một tấm tuấn tú đẹp trai mặt. Nhàn nhạt liếc đám kia tiểu nam sinh một chút. Đẩy xe đạp bên trên tiểu thỏ liền hướng lấy trong nhà phương hướng đi tới. Tiểu thỏ. Tiểu thỏ. Chớ đi a, ô hô. Ta tiểu tổ tông a. Tranh thủ thời gian cùng nãi nãi về nhà đi. Tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua đám kia tiểu nam sinh, hướng về bọn họ phất phất tay. Khoái trá đi theo Trình Chi Ngôn về nhà. Mới vừa về đến nhà, tiểu thỏ liền không kịp chờ đợi đem chính mình trong túi sách đồ vật tới phía ngoài lật. Vừa lật một bên hướng về Trình Chi Ngôn nói. Nước chanh ca ca, mau đến xem. Đây đều là tiểu bằng hữu đưa cho ta lễ vật. Lễ vật, Trình Chi Ngôn khẽ giật mình, đi đến tiểu thỏ bên người thăm dò hướng về nàng trong tay cầm đồ vật nhìn thoáng qua. Thuận miệng hỏi, hôm nay là cái gì ngày lễ sao? Vì sao nhiều người như vậy đưa ngươi đồ vật? Lão sư nói, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ 83. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.